Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, cùng con thưởng địa bàn. Hơn nữa vài cái tiểu oa nhi, nước miếng đều nhanh chảy ra, liền ngay cả luôn luôn đoan được thẩm thần cũng không ngoại lệ. Không có biện pháp, ai gọi bọn hắn nói, trên bàn cơm có hắn yêu nhất ăn ngư hoàn cùng coca cánh gà đâu. Hắn cũng không tưởng chảy nước miếng, nhưng là không chịu khống chế thôi. Hắn âm thầm đem nước miếng lau, chạy tới sofa một góc ngồi. Chờ Đinh Tú Phương hoặc là Mộ Tâm Lan cho hắn rửa tay. Bất quá, nhưng hắn bất ngờ vừa sợ hỉ là, hôm nay ôm hắn đi rửa tay là ba ba Thẩm Tiêu Nhiên. Trừ bỏ mẹ, trên thế giới hắn tối người trong lòng chính là ba ba. Sau đó là chính mình cùng đệ đệ. Chính mình cùng đệ đệ ai xếp phía trước, ai xếp mặt sau hắn tạm thời chưa nghĩ ra, cho nên tạm thời đặt song song đi. Nhưng ba ba khẳng định là xếp hạng bọn họ phía trước. Ba ba tuy rằng không có mẹ như vậy hương như vậy nhuyễn. Nhưng ba ba hương vị cũng rất dễ chịu, hơn nữa khí lực đại, bị hắn ôm đặc biệt có cảm giác an toàn. Thẩm thần ghé vào nhà mình ba ba trên mặt hôn một cái, liền ngoan ngoãn đem bả vai nằm ở ba ba trên vai trả lời ba ba nêu câu hỏi. Thẩm Tiêu Nhiên vừa rồi hỏi hắn là, đêm nay cùng ba ba cùng nhau ngủ được không? Thẩm thần trả lời là, mẹ cũng muốn cùng nhau, đệ đệ cũng muốn cùng nhau, đạt được Thẩm Tiêu Nhiên. Hảo. Ta chờ một chút cùng mẹ nói, Thẩm Tiêu Nhiên này dùng con dụ dỗ lão bà hóa. Cơm nước xong đem Mộ Thanh Nghiên kéo đi phòng ngủ nói. Thần thần hôm nay tưởng muốn chúng ta một nhà bốn người cùng nhau ngủ, vậy cùng nhau ngủ. Này không phải hẳn là sao? Ngươi vì sao muốn cố ý cùng ta nói? Mộ Thanh Nghiên nhìn gần hắn. Thẳng đến hắn tỉnh ngộ đi lại. Đem nàng để ở trên tường một trận hôn nồng nhiệt. Sau đó nói thật, được rồi, kỳ thật là ta nghĩ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Mộ Thanh Nghiên ôm lấy nhà mình lão công cổ. Hồi hôn qua đi, vì đêm nay có thể thành công cùng ba mẹ ngủ ở cùng nhau. Được rồi, là vì có thể thành công nhường ba mẹ ngủ ở cùng nhau. Thẩm thần lặng lẽ đem ba ba nói trong lời nói cho Thẩm Lăng. Nhường tối có thể làm ầm ĩ hắn trước khi ngủ hô lên tiếng lòng. Quả nhiên, hơn 8 giờ chung thời điểm, Thẩm Lăng liền kéo Mộ Thanh Nghiên thủ cùng Thẩm thần thủ. Hướng Thẩm Tiêu Nhiên bên người đi. Ba ba, chúng ta hôm nay cùng nhau ngủ ngon sao? Hảo. Tiểu Lăng đi ngủ trước, ba ba cùng dượng lại nói mấy câu, muốn ngoéo tay, tốt, một cái nhuyễn nộn tay nhỏ bé cùng. Một cái thon dài kiện mỹ thủ, kéo qua câu sau, Thẩm Lăng lôi kéo Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Thần đi rồi. Thẩm Lăng lúc này ý tưởng là, ba ba tới hay không kỳ thật đều không quan hệ, mẹ đêm nay nguyện ý cùng hắn cùng ca ca cùng nhau ngủ là có thể. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đều có nhiều thiên không cùng mẹ cùng nhau ngủ, hắn thật đáng thương Nga. Cho nên hắn tối hôm nay nhất định phải đem mẹ ôm gắt gao. Nửa giờ, Thẩm Tiêu Nhiên trở lại phòng ngủ liền nhìn đến hắn lão bà đứa nhỏ ôm nhau mà miên trường hợp. Gặp bánh bao nhỏ nhóm đã ngủ thành nhất quán bùn nhão. Chạy nhanh đi tắm rửa. Tắm rửa xong là có thể hòa thân lão bà thân thiết. Hắn cực kỳ nhanh chóng mà tắm rửa xong xuất ra. Đang muốn đem hai cái tiểu thí hài chuyển qua một bên. Chính mình độc chiếm tức phụ. Thẩm Lăng đột nhiên mở to mắt ngồi dậy. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng hắn là khát nước hoặc là cái gì? Ai biết này thí hài. Trừng mắt đen lúng liếng con mắt ở trên giường tìm kiếm một phen. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên sau. Cười hắc hắc, bổ nhào vào trong lòng nàng ôm lấy nàng cánh tay. Lại lần nữa tiến vào hắc ngọt mộng đẹp. Thẩm Tiêu Nhiên, tiểu thí hài ý tứ này là lo lắng mẹ chạy sao? Hắn buồn cười nhẹ nhàng trèo lên giường. Trước đêm chính là kề bên Mộ Thanh Nghiên Thẩm Thần hướng bên giường xê dịch. Có thế này đi qua ôm Thẩm Lăng. Ai biết Thẩm Lăng ôm Mộ Thanh Nghiên thật chặt, hắn dùng lực rất khinh. Như vậy một chút sau, Thẩm Lăng không buông tay, cũng không bị bừng tỉnh. Ngược lại là Mộ Thanh Nghiên bị túm tỉnh. Nàng mở to mắt biết rõ tình huống. Buồn cười rộ lên, nở nụ cười một hồi tài thấp giọng nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Ngươi đưa hắn buông, ta đến Lamani, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.